Xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự pháp hội ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu buổi pháp đàm thì xin được nhắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Dạ, xin các quý vị chúng ta ổn định chỗ ngồi ạ. Bây giờ buổi pháp đàm xin được bắt đầu. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2016, pháp đàm tại Nha Trang. Hội chúng có câu hỏi. Kính thưa Nha Trang, kính thưa pháp hội, con có đọc ở trong kinh Tạng thì Đức Phật có dạy các tỳ kheo chính xác ở nơi đâu và ở đoạn kinh nào thì con không nhớ, nhưng mà Đức Phật dạy rằng chỉ có chánh niệm mới có thể bảo vệ 6 căn của các ông, của các bi khưu khỏi sự thâm nhập bởi phiền não. Thì hồi xưa thì từ cái chỗ này con mới nghĩ là mình có thể làm cái gì đó để bảo vệ 6 căn bằng chánh niệm. Nhưng qua sự học hỏi thì cũng có một số cái hiểu biết nó thay đổi, nhưng mà con muốn xin A-chan giảng thêm về cái mục đích của Đức Phật khi Đức Phật giảng cho các tỳ kheo. Khi Đức Phật nói điều đó thì mục đích của Đức Phật là muốn các bì khưu phải làm gì? Mục đích của câu hỏi đó. I would like to say about the Buddha teach, but I don't know exactly where the sutta Buddha said like this. Only sati can protect your 6 sense doors from defilement. So I would like to can A-chan help us, help me to know what purpose, why Buddha say like this? Thank you. The characteristic of sati or awareness is to guard or protect from unwholesomeness. Đặc tính của chánh niệm mà tiếng Pali gọi là sati, đó là nó phòng hộ khỏi bất thiện. So whenever sati arises, at that moment there is no attachment, no aversion, no ignorance, no unwholesomeness of any kind. Vậy thì bất cứ khi nào chánh niệm sinh khởi thì khi đó không có tham, không có sân, không có si, không có bất cứ loại phiền não nào cũng có mặt. So this is why, as you said, in many suttas, the Buddha talked about sati guarding the 6 sense doors. Chính vì thế, trong kinh điển mà anh đã đọc thì Đức Phật có nói rất nhiều về việc là chánh niệm phòng hộ các căn. As we have said, usually after seeing, attachment arises immediately. Như ta vẫn thường nói, ngay sau khi có cái thấy thì vĩnh mắc đã sinh khởi rồi. But if when sati arises, no attachment. Nhưng khi có chánh niệm sinh khởi thì khi ấy không có sự dính mắc. When sati arises, the citta is kusala, and this is what is meant by guarding. It means it protects from unwholesomeness. Khi chánh niệm sinh khởi thì khi ấy tâm là thiện, và đó chính là ý nghĩa của sự phòng hộ, hay là phòng hộ lục căn. So when the Buddha encouraged the monks or anyone to develop sati, which can guard the sense doors, we have to consider what is meant. Vì vậy khi mà Đức Phật khuyến khích các vị tỳ kheo hãy phát triển chánh niệm để phòng hộ các căn, hay đôi khi còn được dịch là thu thúc lục căn, thì chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của điều ấy. Did he mean those bhikkhus or those listeners can do anything to have sati? Điều ấy không có nghĩa rằng Đức Phật nói rằng các vị tỳ kheo phải làm một cái gì đấy để có chánh niệm. How would this be possible? Because he has taught that all dharmas are anatta. Làm sao điều ấy có thể được? Bởi vì chính Đức Phật đã dạy rằng tất cả các pháp là vô ngã. So actually, no bhikkhu or no person who can do anything. Vì vậy, về mặt bản chất thì không có một tỳ kheo hay một con người nào có thể làm điều gì đó cả. So actually, he is pointing to the nature, the value of sati itself. How precious it is when it arises, because at that moment, no unwholesomeness. Vậy thì thực chất là ở đó Đức Phật đã chỉ ra cái giá trị cũng như là tính chất thực sự của chánh niệm, rằng mỗi khi nó sinh khởi thì nó bảo vệ, hộ trì cho các căn. And it is only understanding punya that can know whether there is sati at this moment or no sati. Và chỉ có trí tuệ mới là cái có thể hiểu được ở khoảnh khắc này có chánh niệm sinh khởi hay không có chánh niệm sinh khởi. Whether there is any guarding with wholesomeness now, or whether there is attachment and ignorance as usual. Và biết được là liệu hiện giờ đang có sự phòng hộ khỏi bất thiện hay không, hay là vẫn có những sự dính mắc như thông thường. So when the Buddha is pointing to sati and its characteristic as guarding, it is describing, he is describing the characteristic of sati. He's not telling someone to do something with the wrong idea of self who can do anything. Vậy thì khi Đức Phật nói về việc chánh niệm phòng hộ hay là thu thúc lục căn, thì thực chất là Đức Phật đang nói về đặc tính của chánh niệm khi nó sinh khởi, chứ không phải hàm ý rằng một ai đó hãy làm một cái gì đó. And if Buddha didn't teach about reality right now at this moment, no matter we talk about sati or feeling or whatever, those realities couldn't be known at all. Và nếu như Đức Phật không dạy về các thực tại ở ngay khoảnh khắc này, thì dù là nói đến thực tại nào đi nữa, nói đến chánh niệm hay là thọ, thì làm sao mà các thực tại ấy có thể được biết tới đây? All realities that one had heard before could be known right now at this very moment. Tất cả những thực tại mà ta đã từng được nghe có thể được biết ngay ở khoảnh khắc này. Otherwise, it's only thinking about it. Nếu không thì chỉ là suy nghĩ về những thứ đó mà thôi. Like sati now, is there sati now? Chẳng hạn như là về chánh niệm, hiện giờ có chánh niệm hay không? If there is no sati right now, who knows the characteristic of sati? Nếu như hiện giờ không có chánh niệm thì ai biết được đặc tính của chánh niệm đây? But Buddha taught about every moment. No matter it's unwholesome or wholesome. Đức Phật dạy về bản chất của tất cả các khoảnh khắc, kể cả những khoảnh khắc thiện cũng như bất thiện. Sati arises with each wholesome moment. Chánh niệm thì sinh khởi với tất cả những khoảnh khắc của thiện. So is there sati right now? Vậy hiện giờ có chánh niệm hay không? Each word can be proven when there's more and more understanding. Chúng ta có thể kiểm chứng được mỗi từ khi mà hiểu biết dần có bước phát triển thêm. What about seeing, hearing right now? They are blinded because they were gone without understanding. Cũng như là cái thấy và cái nghe hiện giờ, chúng đang bị che phủ bởi vì chúng trôi qua mà không có sự hiểu biết về bản chất của chúng. That's why in order to have right understanding from the very beginning is to listen carefully about whatever appears. Chính vì vậy, để có cái hiểu đúng từ ngay lúc ban đầu thì cần phải nghe thật kỹ và để suy xét về những gì hiện giờ đang xuất hiện. Many people would like to listen more about many subjects like sati and panya and pochonka and on and on. Có rất là nhiều người thì muốn nghe về thêm nhiều chủ đề khác nhau, về chánh niệm, về trí tuệ, về thất giác chi, vân vân. But what about this moment now? It's blinded by attachment and ignorance again and again. Thế còn khoảnh khắc này thì sao? Nó lại đang bị che phủ bởi vô minh và dính mắc, lại nữa và lại nữa. That's why what he taught was must be there when they arise. Chính vì vậy, Đức Phật dạy về cái mà sinh khởi ở khoảnh khắc đấy, nó là đang ở đó. Even there is ignorance after seeing, not understanding seeing as not permanent. Và mặc dù cái thấy sinh khởi nhưng mà không có cái hiểu rằng cái thấy không phải là trường tồn. But ignorance cannot understand anything at all. Nhưng vô minh thì không thể hiểu bất cứ điều gì. That's why only the words of truth about reality which were taught by the Buddha could be listened very gradually, little by little, to understand. Chính vì vậy, những lời dạy của Đức Phật là những thứ mà cần phải được nghe một cách dần dần từ từ để có thể phát triển được hiểu biết. For example, right now, yesterday, we talk about feeling. Chẳng hạn như là ngày hôm qua thì chúng ta đã nói về cảm thọ. Any moment of experiencing anything, there must be feeling which arises with moment of experiencing that object. Ở mỗi một khoảnh khắc tâm nhận biết đối tượng thì luôn luôn có thọ cùng sinh khởi với tâm đó để cảm nghiệm về đối tượng. And feeling now is blinded again by ignorance and attachment. Và hiện giờ thì thọ cũng đang bị che lấp bởi vô minh và dính mắc. Because the arising and falling away of realities are so very, very fast. Like the fleet of the arising and falling away of Dhamma. Non-stop, not permanent at all. Anything which has arisen has fallen away completely. Bởi vì hiện giờ sự sinh và diệt của các thực tại đang diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng và chúng không được nhận biết. Chú cứ sinh và diệt liên tục không ngừng nghỉ. The words of the Buddha is like that which gradually open up the reality, the truth of what appears now. Và những lời dạy của Đức Phật là giống như là một cái chìa khóa để mở ra và hé lộ về bản chất của cái hiện giờ đang có mặt ở đây. There is seeing right now and how to understand it. Hiện giờ đang có cái thấy và làm thế nào để hiểu về cái thấy. And that which is seen is not easy at all. Và cái được thấy thì không dễ để hiểu đâu. For example, again, to be truthful, what is seen now? Nào, bây giờ nói một cách chân thật, thì cái gì đang được thấy? People and things, right or wrong. Đang thấy con người và cảnh vật, và điều ấy là thấy đúng hay thấy sai? Close your eyes. Are there people and things? Hãy nhắm mắt lại, các bạn có thấy con người và cảnh vật nữa hay không? How they go away so fast only when one closes one's eyes. Everything's gone from being seen. Tại sao mà họ lại biến mất nhanh vậy? Chỉ cần nhắm mắt thôi thì không còn có gì được thấy nữa. It means how much one has ignorance about what is seen and the seeing. Điều đó chứng tỏ cái vô minh mà chúng ta có đối với cái thấy và cái được thấy nhiều tới mức nào. What about the truth of that which is seen as only the element which is real and it is seen, but it is no one. Like looking in the glass or the mirror, there's no one in it. Thế còn nói về cái được thấy, nó không có ai ở trong đó cả, không phải là cái gì cả. Cũng giống như là khi ta nhìn vào gương, thì không có con người nào ở trong đó. When one looks in the mirror, there are so many things. But actually, nothing in the mirror at all. Khi chúng ta nhìn vào gương, dường như là trong gương có rất nhiều thứ khác nhau, nhưng thực tất chất thì không có gì ở trong đó cả. Is it not like this moment? Điều ấy chẳng giống như chính khoảnh khắc này hay sao? Exactly the same. Bản chất là hệt như vậy. No matter one is watching TV or watching the movies or here. Dù là khi ta xem phim. Xem vô tuyến hay là khi ngồi ở đây cũng vậy. Or anytime and anywhere, seeing can see just only that which can be seen. Và bất cứ lúc nào ở đâu thì cái thấy nó chỉ thấy cái được thấy hay còn gọi là đối tượng thị giác. Close one's eyes again. Hãy nhắm mắt lại đi. không có ai nữa cả, không có ai cái gì được thấy. So it takes time not to forget what has been heard, so that it can be conditioned to begin to develop the understanding of that which is seen and seeing anywhere and anytime. Và hãy phát triển cái hiểu biết dần dần, để đến một lúc nào đó không quên về cái điều đã được nghe, và để thấy rằng ở bất kỳ thời điểm nào, bất cứ lúc nào thì không có ai hay không có cái gì được thấy cả. At the moment of seeing sees the visible object which is seen, what else should or can be known? Ở khoảnh khắc mà cái thấy, thấy cái được thấy, thì có gì có thể được biết ngoài cái đó hay không? Nothing is there at all at moment of just seeing. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có cái gì khác nữa cả. Seeing arises and falls away. How many times do you have the idea of someone or many things? Có bao nhiêu cái thấy đã sinh và diệt trước khi có ý niệm về một ai đó hay cái gì đó? This is the moment to see how great accumulation of ignorance from time to time, from eons to eons ago, which blind up the truth of reality. Và điều ấy chỉ ra cái lượng vô minh khổng lồ đã được tích lũy từ kiếp này sang kiếp khác qua vô lượng kiếp, che giấu sự thật của các thực tại ở ngay khoảnh khắc này. So what is seen again? Vậy đặt câu hỏi đặt ra, cái gì được thấy đây? If there's still seeing people and things, there is the idea of something permanent and self. Nếu như vẫn thấy là con người và mọi thứ, thì vẫn là ý niệm về một tự ngã. Seeing is conditioned to arise and see and fall away, so it cannot be taken for self or I at all. Bởi vì cái thấy nó sinh khởi do duyên và rồi cũng diệt đi ngay lập tức, vì vậy nó không thể được coi là tự ngã hay là mình. And each moment is like this and it's now. Và mỗi một khoảnh khắc thì đều là như thế, và nó chính là bây giờ đây. So the more one listens to the truth of reality, panya or right understanding begins to develop, not to take it for something permanent of self, of people and things. Và khi mà được nghe về sự thực của Pháp do Đức Phật thuyết giảng, thì bắt đầu có cái hiểu để không chấp những cái gì đang được kinh nghiệm là mình hay là tự ngã. Is there any other way to understand seeing right now without the teachings of the Buddha? Có cách nào khác để hiểu về cái thấy hiện giờ mà không có giáo lý của Đức Phật hay không? So when one is told to do something or practices somewhere, that's not the teachings of the Buddha, because that is not the way to understand realities right now as seeing at all. Vậy thì khi ai đó bảo ta là hãy làm theo một cách nào đó, một phương pháp thực hành nào đó, thì đó không phải là giáo lý của Đức Phật, bởi vì đó không phải là sự phát triển hiểu biết về thực tại ở ngay khoảnh khắc này. At moment of thinking is not seeing. Khoảnh khắc của suy nghĩ thì không phải là khoảnh khắc của cái thấy. Each reality which arises has its appropriate conditions for its arising. Để mỗi thực tại sinh khởi thì chúng cần có những duyên tương ứng của chúng. If there is the idea that I can do, it's wrong from the very beginning. Nếu như ta có ý niệm rằng là tôi có thể làm việc đó hay là tôi chủ động làm việc đó thì nó đã là sai ở bước khởi đầu rồi. Can seeing understand anything because it just arises to see? Cái thấy thì bản thân nó có thể hiểu gì không? Bởi vì chức năng của nó chỉ là sinh khởi để thấy mà thôi. Can hearing itself understand even whatever appears now because it's not understanding, it's only hearing? Cái nghe thì bản thân nó có thể hiểu được gì không? Không thể, bởi vì nó chỉ làm chức năng nghe mà thôi. And feeling, can feeling understand the truth of whatever appears? Because it arises just to feel. Còn thọ, cảm thọ thì có thể hiểu được cái gì sinh khởi không? Không, bởi vì nó chỉ sinh khởi để mà cảm nghiệm về đối tượng mà thôi. So each reality has its own characteristic, its own function, its own manifestation, and its own proximate cause. Mỗi thực tại thì đều có chức năng riêng, có phận sự riêng, biểu hiện riêng và những cái nguyên nhân cận để cho chúng sinh khởi riêng. If there is more and more understanding of reality at the moment when it appears, that's the way to have less and less clinging to the idea of self. Khi có hiểu biết dần hơn về những thực tại đang sinh khởi thì đó là cái cách để bớt đi sự dính mắc vào ý niệm về ngã. Can you tell anyone to do whatever you like? Bạn có thể bảo người khác làm cái điều mà mình muốn không? Nobody can tell anyone to do anything at all. Không ai có thể bảo bất cứ người nào làm điều gì cả. So it's wrong to be told to do something in order to understand reality right now. Vì vậy, nếu như ai đó bảo bạn hãy làm một cái gì đó để có thể hiểu về thực tại hiện giờ thì điều đó là sai. What about having sati right now? Thế còn nếu bảo bạn hãy có chánh niệm hiện giờ thì sao? Can sati arise by being told? Liệu chánh niệm có thể sinh khởi bởi vì ai đó bảo bạn là hãy chánh niệm bây giờ không? And what is sati? What is panya? What is whatever happens in one's life? Và chánh niệm là gì? Trí tuệ là gì? It's real only at moment when it arises. Nó chỉ là thực ở khoảnh khắc mà nó sinh khởi mà thôi. So in order to understand the truth of life, the truth of realities, it must be at the very moment when it appears right now. Vậy thì để có thể hiểu bất cứ pháp nào thì chỉ có thể hiểu ở khoảnh khắc mà chúng sinh khởi và xuất hiện mà thôi. Everything is conditioned to arise and falls away in split second. So it's very hard or difficult to really understand it. But from hearing again and again, there can be a moment of considering about the truth of whatever appears. Mỗi một thực tại sinh khởi thì đều sinh và diệt vô cùng nhanh, cho nên rất khó để có thể hiểu về chúng. Nhưng nhờ được nghe đi nghe lại và suy xét đi suy xét lại thì sẽ có thể có những khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh về chúng khi chúng hiện diện. Feeling a moment ago, sound a moment ago, thinking a moment ago, they are all gone completely, never to arise again. Cảm thọ ở khoảnh khắc trước, cái nghe ở khoảnh khắc trước, suy nghĩ ở khoảnh khắc trước đã hoàn toàn diệt đi rồi và chúng không còn bao giờ quay lại nữa. And this is the way realities are arising and falling away, on and on and on, non-stop, no end. Và đó chính là cái cách diễn ra của các thực tại sinh và diệt, nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. From moment to moment, unexpectedly, beyond expectation, because they're all conditioned, not by anyone, but by their own appropriate conditions. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, các pháp, các hiện tượng diễn ra một cách không mong đợi, không có sự kiểm soát, bởi vì chúng chỉ sinh khởi do những duyên riêng của chúng mà thôi. So, what moment is not the truth that Buddha have taught? Vậy thì có khoảnh khắc nào không phải là sự thật mà Đức Phật đã thuyết giảng cho ta hay không? He taught all about the truth. Đức Phật đã thuyết giảng về sự thật, tất cả về sự thật. Of everything, especially when it appears. Và đặc biệt là về những sự thật khi chúng xuất hiện. So what is seen again? Vậy cái gì được thấy? Only that which can be seen. Chỉ là cái được thấy mà thôi là đối tượng thị giác. What is touch again? Cái gì được xúc chạm? Not table, not chairs, not anything. Only that which can be touched. Không phải là cái bàn, cái ghế, mà chỉ là cái được xúc chạm mà thôi. And after seeing this, thinking about the image of that which is seen, because seeing arises and falls away in split second, many, many uncountable moments. Bởi vì cái thấy sinh và diệt rất là nhanh và rất nhiều cái thấy tiếp nối nhau, nên sau đó thì có suy nghĩ về hình và dạng của cái được thấy, nên có ý niệm về cái được thấy đó là gì. So everything now is blinded by ignorance. No one knows about the arising and falling away of moment to moment. Và tất cả thì hiện giờ đang bị che lấp bởi vô minh, không ai thấy được sự sinh và diệt không ngừng nghỉ của các thực tại. And right understanding is not attachment, it's not expectation. Whenever it arises, it understands, and that is the way to get rid of defilements from ignorance. Và trí tuệ thì nó khác hẳn với, nó không phải là dính mắc, nó không phải là sự mong cầu. Khi có duyên để nó sinh khởi thì nó sẽ sinh khởi để hiểu về bản chất của thực tại. Everything, every reality must be known precisely, like ignorant of what? Of seeing right now, of that which appears right now, of hearing, of thinking, of sound, and so forth. Mọi thứ cần phải được hiểu một cách rất cặn kẽ, chẳng hạn như là vô minh về cái gì, là vô minh về cái thấy hiện giờ, là vô minh về cái được thấy hiện giờ, về cái nghe, về suy nghĩ, về âm thanh ở khoảnh khắc hiện giờ. So the truth, the words of truth is the most precious words to be heard. Vậy thì những lời mà chỉ ra sự thật là những lời quý giá mà chúng ta được nghe. Because it will bring about understanding of whatever appears which now is blinded. Bởi vì những lời ấy sẽ đem đến cho chúng ta hiểu biết về sự thật của cái hiện giờ đang bị che lấp. Is there right understanding without sati? Or whenever there is right understanding, there is sati. See, sati isn't the word for a reality which is wholesome. Liệu có thể có trí tuệ hay là hiểu biết mà không có chánh niệm hay không? Lúc nào có trí tuệ hay hiểu biết thì đồng thời cũng có chánh niệm. Chánh niệm là từ để chỉ một thực tại khác. Nó là một thực tại là thiện hảo và luôn sinh khởi với tâm thiện. Who knows at any moment of kusala sati is there? It is sati, not anyone who is aware of doing good. Có ai biết được rằng ở bất cứ khoảnh khắc nào của thiện pháp thì chánh niệm đã có mặt ở đó hay không? Chánh niệm không phải là một con người nào, mà nó là một thực tại biết được cái việc làm tốt ở khoảnh khắc đó phải là gì. Who sati is aware of giving for the other's benefit. Chánh niệm là cái hay biết hay là nhớ để cho hay là cho đi hay bố thí trao tặng những cái gì là lợi lạc cho người khác. Sati is the moment of being good friend with best wishes for the others to hear the truth. Và cũng chánh niệm là cái mà nhớ hay là hay biết việc hãy là một người bạn hữu để chia sẻ với những người khác điều là tốt đẹp. It needs another level of understanding to be direct. Understanding of whatever appears is not just listening. Và ở cái mức độ của chánh niệm trực tiếp khác với cả cái mức độ của chánh niệm cùng trí tuệ sinh khởi khi chỉ nghe và hiểu tư duy mà thôi. So there are many levels of sati too. Như vậy là cũng có nhiều mức độ khác nhau của chánh niệm. Sati at moment of listening and considering and beginning to see or understand the truth is not the moment when it develops until it can be directly understand whatever appears. Chánh niệm có mặt ở khoảnh khắc khi ta nghe và hiểu về những gì được giảng đang hiện hữu hiện giờ, thì khác với cả chánh niệm khi nó đã dần được phát triển để nó sinh khởi cùng với trí tuệ hay biết và hiểu trực tiếp một đối tượng. So the question is, what appears now? Is there any understanding of it? Not yet, because the understanding is not developed enough to be able to see it when it appears, but to hear and begin to understand little by little about the truth of it. Vậy câu hỏi đặt ra là hiện giờ cái gì đang xuất hiện, liệu đã có cái hiểu về thực tại ấy hay chưa? Vẫn chưa, bởi vì hiểu biết vẫn chưa được phát triển đủ mạnh để có thể hiểu về thực tại ấy. Tuy nhiên, bằng việc nghe thì đã dần dần hiểu hơn về cái gì đang có. And that's the way to develop sati and panya, or panya develops itself. Và đấy chính là cái con đường mà trí tuệ và chánh niệm được phát triển, chúng tự phát triển. Yesterday we talked a little about calm. What is it? Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã nói một chút về sự an tịnh. Sự an tịnh là gì? It's a reality. Is it wholesome or unwholesome? Because calm does mean that when one is alone, have no trouble, but it means whenever there is no unwholesome reality arising, that is moment of calm. Vậy thì sự an tịnh là gì? Nó là thiện hay là bất thiện? An tịnh không phải là cái cảm giác khi mà ta có một mình, mà nó là một trạng thái sinh khởi ở bất cứ khoảnh khắc nào không có bất thiện, thì khi ấy sự an tịnh có mặt. Does anyone see the danger of ignorance and the unwholesomeness? Có ai thấy được cái mối hiểm họa của ngũ dục hay là của bất thiện hay không? The attachment to whatever is seen, heard, and touched. Thấy được sự hiểm họa của dính mắc vào bất cứ những gì được kinh nghiệm qua thấy, qua nghe, qua ngửi, vân vân. Nothing is permanent, no matter one takes that which is experienced as something that we like so much. Không có gì trường tồn cả, không có gì kéo dài cả, kể cả những thứ mà ta cảm tưởng như nó kéo dài và ta dính mắc vào nó rất nhiều. Panya develops to understand that clinging clings to that which is completely gone. Vậy thì trí tuệ phát triển để hiểu rằng vụ cái sự dính mắc, nó dính mắc vào cái đã thực chất diệt đi hoàn toàn rồi. Absolutely, it cannot be found anywhere in the world or any world. Cái diệt đi thì đã diệt đi hoàn toàn rồi. Ta không thể tìm lại được nó ở trong thế giới này hay bất cứ thế giới nào nữa. There is clinging to the object which is seen just a moment ago. It's completely gone. Có sự dính mắc vào đối tượng, nó đã đi qua rồi và diệt đi một cách hoàn toàn rồi. So what is the object of clinging is always gone. Vậy cái mà là đối tượng của sự dính mắc thì nó luôn luôn biến mất. How ignorant to cling to nothing because that's gone completely. Vậy thì thật vô minh và si mê chừng nào khi cứ dính mắc mãi vào cái đã diệt đi hoàn toàn rồi. There is no seeing, and then there is seeing, and then there is no seeing. But there is clinging to take seeing for I. Actually, it's completely gone. Có cái thấy và rồi lại không có cái thấy và rồi lại có cái thấy, nhưng có sự dính mắc vào cái nó không còn nữa rồi, nó đã diệt đi hoàn toàn rồi, nó không phải là ai cả. There is clinging to that which is seen and it's completely gone. So cling to no more, not at all, whatever arises can never arise again. Và có sự dính mắc vào cái được thấy. Cái được thấy thì cũng đã diệt đi hoàn toàn rồi, không còn có ở đó nữa. Without this understanding develops, it's no way to have less and less attachment to whatever appears in life. Nếu như hiểu biết này không được phát triển thì sẽ không có cách nào để bớt dính mắc hơn vào những thứ xuất hiện trong đời sống. Everyone knows that when there is birth, there must be death. Tất cả mọi người biết rằng chừng nào có cái sinh thì sẽ phải có tử. But what happens when one does not die yet? Nhưng điều gì khi xảy ra khi ta vẫn chưa chết? Each moment is gone, little by little, time to time, until it comes to the final one, the last moment of this life, which is death. Thực ra mỗi một khoảnh khắc thì tâm luôn luôn sinh và diệt, cứ như vậy cho đến cái khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống này. It indicates that there is no one who owns anything at all. Và điều ấy chỉ ra rằng không có một con người nào sở hữu bất cứ cái gì cả. One takes this from head to toe as my body. Ta tưởng rằng từ đầu tới chân này là cái thân của tôi. But Buddha told that what are there that one takes for body from head to toe, softness, hardness with space in between, each very tiny unit or atom. Nhưng Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng cái mà ta vẫn dính mắc vào cho là cái thân của tôi thì thực chất chỉ là những tính chất khác nhau, tính chất cứng, tính chất mềm, tính chất nóng lạnh, căng trùng, và chỉ là những cái sắc rất là nhỏ, li ti. Everything can be broken at any time. Và bất cứ cái gì cũng có thể bị tan vỡ ở bất cứ lúc nào. But much more than that, even it's not broken, it's not there anymore from moment to moment. Và một điều quan trọng là kể cả khi mà nó không tan vỡ như là ta có thể thấy, thì từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác nó cũng đã diệt đi rồi. And this is the first truth of the Four Noble Truths. All conditioned realities are not permanent at all, and that is dukkha. Và đây chính là sự thật được nói tới trong khổ đế. Tất cả các pháp hữu vi thì đều là vô thường và chúng là bất toại nguyện. Dạ, con xin hỏi. Dạ, kính thưa A Chan, kính thưa quý sư với kính thưa đại chúng. Kính chúc mọi người một ngày mới thật là sức khỏe và an lành. Con xin bộ tức là con xin nhờ giải thích rõ thêm cái phần cái câu hỏi của em đây, là như con hiểu á, là hầu hết những cái lời Đức Phật dạy á, là miêu tả cái tính chất của thực tại, nên mọi người rất là cố gắng để hiểu từng từ từng câu hoặc là từng cái bài giảng của Đức Phật. Nhưng mà dường như A Chan lúc mà giải thích á, là A Chan đưa về cái thực tại, chứ A Chan không có, tức là đôi khi không có nói rõ cái miêu tả của cái từ đó như bà Sarah, nhưng mà A Chan lại đưa vào cái thực tại. Nhưng mà cái thực tại á thì tại vì nó vô minh nhiều quá, nó dính mắc nhiều quá. Ví dụ như hôm qua là bà hỏi con cái gì ở đây, thì tại vì con còn quá nhiều vô minh, quá nhiều dính mắc, cho nên chỉ biết thấy A Chan, thấy mọi người thôi, chứ không thấy cái thực tại. Thì xin A Chan giải thích rõ hơn, tức là cái cách thức đúng đắn để làm sao mà hiểu thực tại một cách như cái lời Đức Phật dạy. A Chan, bhikkhus and everyone, I would like to wish everyone have a good health, peaceful and happiness. From teachings, it seem everyone question according to Buddha teaching, some Buddha word. Sarah, most of the time, Sarah explain about the meaning of the word. But Achan, from my understanding, Achan always bring back to the reality, to put into the reality, to understand the reality. But the reality is so quick. And because for myself, for example, I have a lot of attachment, a lot of ignorance, I have a lot of things. So, for example, yesterday Achan asked me about what is here in this room. So I cannot know about the reality yet. So I said, hey, this, I see Achan and I see everyone here. So that is the truth from my point of view on myself. So Achan said, I forgot something. That is true. And because from teaching that each moment and this moment it pass through very quick, so cannot consider or cannot be seen correctly. So what is the right way in the Buddha teaching to consider the Buddha word or bring the Buddha word to the reality to consider the whatever happened right now to have the right understanding? What is the right way? Thank you. So what you are describing is the beginning of understanding of how much ignorance there is in life at this moment. Những gì bạn vừa mô tả thì nó chính là lời mô tả cái lượng vô minh khổng lồ mà chúng ta có ở cái khoảnh khắc này. It seems that I have attachment, I have ignorance, but actually we learn they are just different dharmas, not mine at all. Dường như là tôi có vô minh, tôi có dính mắc, nhưng mà chúng ta biết rằng thực chất đó chỉ là các pháp mà thôi, nó không thuộc về một con người, không phải là của ai cả. And when you say it seems that I see a jhan or I see the people in the room, this is the honest answer. This is how the world appears to us. Và khi bạn nói rằng tôi nhìn thấy Achan và nhìn thấy các đạo hữu đang ngồi trong khán phòng này thì đó chính là cái mà thế giới xuất hiện với chúng ta một cách rất thông thường. But by beginning to consider that maybe the world is not how it seems to us through ignorance. Nhưng khi mà chúng ta bắt đầu hiểu được rằng cái thế giới thực sự thì nó không giống như là thế giới đang xuất hiện trước chúng ta qua vô minh. How at this moment, actually, it's only that which is visible, only visible object which is seen. Bởi vì thực chất ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Or as the monk said the other day when I asked him at the moment of touching, actually only hardness that is experienced. Hay như là bữa trước có một vị sư đã trả lời ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái được kinh nghiệm chỉ là đặc tính cứng hay mềm mà thôi. When we think we hear a voice and we hear words, actually it's only sound that is heard. Và khi mà chúng ta cho rằng ta đang nghe một giọng nói hay là một câu chữ nào đấy thì thực chất cái được nghe chỉ là âm thanh mà thôi. But because there are so many experiences in rapid succession, so many moments of seeing, so many moments of hearing, so many moments of touching, an impression is left behind and it really seems that we touch a microphone, that we see people in the room. Nhưng sở dĩ là các thực tại sinh và diệt rất là nhanh, có rất là nhiều khoảnh khắc của cái thấy, có rất là nhiều khoảnh khắc của cái nghe, nhiều khoảnh khắc của suy nghĩ, tất cả những khoảnh khắc ấy tiếp nối nhau và nó tạo nên một cái ấn tượng còn lại từ những gì được thấy và nghe, nên cho chúng ta cảm giác rằng chúng ta đang thấy những con người và nghe những âm thanh giọng nói ở đây. But gradually through hearing more again and again about what the realities of life are as taught to us by the Buddha, there is more and more familiarity that actually there are just six worlds appearing. Nhưng mà khi mà chúng ta càng được nghe nhiều hơn về những gì Đức Phật đã dạy về bản chất thực sự của cuộc sống thì chúng ta dần nhận ra rằng cái thực sự hiện hữu chỉ là sáu thế giới. At this moment there is only visible object seen, there is only sound heard. Ở khoảnh khắc này thì chỉ có đối tượng thị giác đang được thấy và âm thanh đang được nghe. If there is an insect in the room, it will have no idea about people. But for us, because there is the memory and the continued thinking about people, there is the idea that people are seen. Vì nếu như có những cái con côn trùng ở trong căn phòng này, thì với chúng sẽ không có những con người. Nhưng mà với chúng ta thì dường như có điều ấy bởi vì có sự ghi nhớ, tưởng nhớ và cái việc nghĩ đi nghĩ lại cho nên là cái ấn tượng về những con người nó hiện hữu. So we can see that it is because of sanya or memory at each moment that each visible object seen is marked and remembered. Each sound is that is heard is marked and remembered. And because of previous memories, there comes to be the idea of different people in the room. Do bởi vì chúng ta bởi vì có tưởng cho nên là nó đánh dấu tất cả những đặc tính của đối tượng thị giác hay là của âm thanh được nghe ở mỗi một khoảnh khắc, và chính vì vậy nên những cái ý niệm về những con người hay là những giọng nói nó mới có thể được hình thành và biết tới. But if there were no memory of the different visible objects or the different sounds, there would be no thinking about this is so and so, this is so and so. Nhưng nếu như không có tưởng để làm công việc đánh dấu và ghi nhớ các đối tượng thị giác khác nhau hay là các âm thanh khác nhau, thì cũng không thể có ý niệm là à có những thứ này hay là có những cái giọng như thế kia, có những ngôn từ như thế kia, vân vân. So it's never a matter of trying to catch realities or trying to be aware of visible object as just visible object. Như vậy thì cái mấu chốt ở đây không phải là việc cố gắng nắm bắt đối tượng này, chẳng hạn như là đối tượng thị giác hay là âm thanh hay là cái nghe. But through gradual understanding about the truth of this moment, from hearing about what life is at this moment, understanding itself will accumulate, awareness will accumulate, so that there is, so that the understanding gets closer and closer to knowing the truth now. Nhưng khi chúng ta nghe nhiều hơn và suy xét nhiều hơn về những gì là thực ở mỗi một khoảnh khắc, thì nó sẽ tạo nên cái sự quen thuộc gần hơn với những đặc tính của các pháp trong khoảnh khắc hiện tại, và như vậy thì sẽ có cái hiểu biết cùng với chánh niệm tiếp cận gần hơn với đặc tính của các pháp ấy khi chúng xuất hiện. Ajahn has been talking at quite some length about the different realities of life now, such as seeing now, what is seen now, so that there is more and more familiarity of how life really is at this moment. Vừa rồi thì Ajahn đã giải thích khá là dài về các thực tại khác nhau đang hiện hữu, và để điều ấy giúp cho chúng ta thân quen hơn, biết được rõ hơn là những gì đang thực sự tồn tại ở những khoảnh khắc này. So that in between all the usual ignorance and attachment and wrong understanding that has been accumulated for so long, there can begin to be moments of right considering, right understanding about how the world is now, intellectually in the beginning. Nhờ có vậy mà xen kẽ giữa những vô minh và dính mắc thông thường mà chúng ta vẫn có về các câu chuyện khác nhau, về những hình dạng khác nhau về cuộc sống, thì có thể có những khoảnh khắc của cái hiểu hơn về những cái gì là thực ở ngay khoảnh khắc này, mà lúc đầu thì mới chỉ là ở mức độ hiểu biết tư duy mà thôi. But because the wrong understanding of self, things, people as existing is so deeply rooted and has been accumulated for so long, it takes time, it takes a lot of hearing and considering about the truth of realities before understanding really begins to develop. Nhưng bởi sự vô minh và dính mắc nó rất là lớn, cho nên là cái ý niệm về con người và cảnh vật thì nó sẽ vẫn còn tồn tại ở đó rất nhiều, rất lâu trước khi mà chúng ta có thể thực sự hiểu rằng bản chất của thế giới ở mỗi khoảnh khắc là gì. So let me ask you, what is heard now? Bây giờ hãy để cho tôi hỏi bạn cái gì hiện giờ đang được nghe. Dạ âm thanh ạ. Sound. Sound. Sound, right. So at the moment of sound, when it's heard, actually the world is, that's the world, there's nothing else in the world. It's just a moment of hearing sound. Ở khoảnh khắc nghe âm thanh thì thế giới duy nhất khi đó chỉ là âm thanh, không có gì khác ngoài âm thanh. And it's not my hearing. There is just a moment of experiencing sound. Và cái nghe thì cũng không phải là cái nghe của tôi. Nó chỉ là một khoảnh khắc âm thanh được kinh nghiệm mà thôi. And just sound which is heard. Và cái được nghe thì cũng chỉ là âm thanh mà thôi. And there is nothing else in life at that moment except the sound which is experienced. Và ở khoảnh khắc đó thì cũng không có gì khác tồn tại mà chỉ có âm thanh đang được kinh nghiệm. And then there's thinking about the meaning of words and what is heard, but these are different realities. Và tiếp theo đó thì có suy nghĩ về cái ý nghĩa của âm thanh và ý nghĩa của những ngôn từ được nghe, nhưng mà đó lại là những khoảnh khắc khác rồi. And the sound which is heard is just a dhamma, a rupa. It doesn't experience anything. It's not a person and it's not a glass. Và âm thanh được nghe thì nó không nhận biết kinh nghiệm gì cả, nó chỉ là sắc mà thôi. Nó không phải là một thứ khác, nó không phải là cái ly mà nó chỉ là âm thanh mà thôi. And the hearing which hears the sound is a citta. It's just a moment of experiencing. No I to be found in it. Và cái đang nghe âm thanh thì nó cũng chỉ là một tâm nó có chức năng nghe âm thanh và ta không thể tìm thấy một tự ngã nào, một con người nào ở trong đó. And at moments of wise considering, at those moments, sati is there guarding without anyone trying to do anything. Và ở khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh về sự thật ấy thì chánh niệm cũng có mặt ở đó và khi ấy không cần có một ai cả làm cái công việc chánh niệm để phòng hộ thu thúc các căn. And at that moment of wise considering, wholesome concentration is there without anyone trying to focus. Và cũng ở khoảnh khắc của sự suy xét chân chánh ấy cũng có định là thiện và không cần có ai cố để tập trung vào sorry gì đó. For interruption. Con hỏi nhờ cái nữa là cái mà khoảnh khắc suy xét á, tại vì cái âm thanh nó xảy ra sau cái suy nghĩ thì nó quá nhanh đi, thì cái suy xét đó là cái xảy ra sau cái, tức là nó thay cho cái khoảnh khắc của suy nghĩ hay là nó như nào? Because you said that at the moment of consideration for the sound, that is not I, just the sound and the hearing heard the sound, right? And I want to understand that the consideration time, it's happened after the sound, after the hearing, it's the replacement of the thinking or I mean, because Ajahn Onwei talks about consideration of the reality, so it seems impossible from my thinking. It seems impossible for that, but or maybe that just condition from hearing the Dhamma or from I don't know. Yeah, please. So at that moment when one is thinking, oh, it's impossible because they arise at different moments, so how can they be at the same time? At that moment it is thinking, so there can be understanding of thinking at that moment or doubt at that moment. Ở khoảnh khắc mà ta phân vân và không biết là cái sự suy xét này thì nó có thể được hay không bởi vì nó nhanh quá giữa cái khoảnh khắc của cái nghe và rồi cái suy nghĩ về cái được nghe rồi nó ở cái thời điểm nào thì ở cái khoảnh khắc đó cái là thực là suy nghĩ và có thể có cái hiểu về bản chất của suy nghĩ ở khoảnh khắc ấy hoặc của sự hoài nghi ở khoảnh khắc ấy. So hearing has a characteristic, as we just described, the moment of experiencing sound. So there can be wise considering about that characteristic when it appears now. Như là ta đã nói, cái nghe thì là một pháp, nó có một đặc tính và nó chỉ kinh nghiệm âm thanh mà thôi. Và đặc tính ấy thì có thể được nhận biết, có thể được suy xét. We don't have to think, was the hearing actually one moment ago or two moments ago or 10 moments ago? Because then instead of considering the characteristic of hearing which appears, it's thinking and doubt about the characteristic of hearing. chúng ta không cần thiết phải nghĩ xem là nó diễn ra sau một khoảnh khắc, hai khoảnh khắc hay là 10 khoảnh khắc của cái nghe, bởi vì khi ấy thì không phải là sự suy xét về đặc tính của cái nghe nữa, mà chỉ là sự suy nghĩ và với hoài nghi về các đặc tính của thực tại mà thôi. So the understanding always comes back to what appears now: hearing, sound, thinking, doubt, attachment, whatever appears, no rule at all. Vậy thì cái bản chất của hiểu biết thì nó luôn luôn là sự là cái sự quay về với cái khoảnh khắc hiện tại của tất cả những thực tại sinh khởi, như là cái nghe, cái thấy hay là suy nghĩ, bất cứ cái gì sinh khởi. And because in the beginning we're talking about intellectual understanding, so it's not the direct understanding of the reality of hearing which appears now, but it is a concept of hearing. It is the characteristic of hearing which is known by consideration. Bởi vì chúng ta đang đề cập ở đây là đang nói về giai đoạn hiểu biết ở mức độ tư duy, cho nên là nó vẫn chưa phải là cái hiểu trực tiếp về đặc tính của cái nghe, nhưng mà nó mới chỉ là cái hiểu về khái niệm về cái nghe, cái khái niệm về đặc tính của cái nghe, nhưng mà nó đã là cái hiểu biết, sự suy xét chân chánh về đặc tính ấy rồi. If I could just add a little bit to what Sarah has said. As you said at the beginning, realities arise and fall away very quickly. Tôi muốn nói thêm một vài điểm. Giống như là bạn đã nói thì các pháp sinh khởi và diệt đi rất nhanh. And they also arise interspersed one with the other. They arise interspersed one with another. That is not continuously. For example, a moment of seeing is followed by moments of thinking, followed by a moment of hearing, followed by moments of thinking. Vậy thì các cái thực tại này chúng cũng sinh khởi xen kẽ nhau, chẳng hạn như là cái thấy thì nó sẽ sinh khởi với cả cái nghe, giữa chúng sẽ có suy nghĩ, hay là giữa cái thấy và cái thấy tiếp theo lại cũng xen kẽ ở suy nghĩ, vân vân. All happening so quickly that it seems to us that these several functions are taking place continuously and at the same time. Chính vì chúng diễn ra rất là nhanh, cho nên là chúng ta có cảm tưởng rằng tất cả những cái chức năng ấy nó diễn ra một cách liên tục và gần như là đồng thời. But from considering the Buddha's teaching, we can understand intellectually at first that they are separate realities arising momentarily. Nhưng từ sự suy xét về những gì được dạy trong giáo lý của Đức Phật thì chúng ta biết rằng chúng là những thực tại riêng rẽ sinh khởi ở những khoảnh khắc khác nhau. Each having their own characteristic. Và mỗi một thực tại thì có một đặc tính riêng biệt. And when we talk about the development of awareness, we are not referring to awareness of a single moment of reality. Và khi mà ta đang nói về chánh niệm thì ta không nói đến chánh niệm về một khoảnh khắc của thực tại. But awareness will attend to one reality, for example, seeing or visible object, and will attend to several moments of that reality. Và chánh niệm thì nó sẽ hay biết chẳng hạn như là một thực tại một, như là cái thấy hay là đối tượng thị giác, và nó sẽ nhận biết nhiều khoảnh khắc của thực tại ấy. Because as we explained previously, each reality arises and falls away so quickly, but it leaves an after image that can be the object of awareness. Bởi vì như chúng ta đã nói, mỗi thực tại thì nó sinh và diệt rất nhanh, nhưng chúng để lại những cái tướng hay là những cái bóng ảnh mà đặc tính ấy như là một cái bản sao của thực tại đã diệt đi thì có thể được nhận biết bởi chánh niệm và trí tuệ sau đó. So out of the mass of different realities arising interspersed one with the other, awareness, as it were, singles out one particular reality for its attention. Như vậy thì giữa các cái thực tại mà nó sinh và diệt lên xen kẽ nhau như vậy thì chánh niệm có thể hay biết về một bất cứ một cái thực tại nào đấy. And awareness is not sharp enough to catch just a single moment, but it appears that it appears as continuous moments of that reality. Nhưng do chánh niệm hiện giờ thì không đủ cái độ sắc bén, cho nên là dường như nó vẫn thấy cái sự diễn tiến liên tục của cùng một thực tại ấy. So the question you asked about the right way to consider isn't something we have to think about how to do. Và cái câu hỏi mà bạn đặt ra về việc là làm như thế nào để phát triển chánh niệm thì đó thực chất không phải là một công việc mà ta phải đặt ra để làm. Awareness and understanding develop at their own natural pace. Chánh niệm cùng với trí tuệ hay hiểu biết đúng nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên với cái tốc độ hay là cái diễn tiến tự nhiên của nó. So at first awareness is very weak, perhaps imperceptible. Và lúc ban đầu thì chánh niệm nó rất là yếu ớt và gần như không thể nhận ra. But after hearing and considering the Dhamma over and over, we begin to appreciate that yes, there are these different realities, that the consciousness that sees is quite different from the consciousness that hears. Nhưng mà khi chúng ta nghe đã nhiều lần nghe đi nghe lại thì ta bắt đầu có thể nhận thấy rằng quả là như thế. Cái tâm mà nghe thì không phải là tâm thấy. The object experience through the eye door is quite different from the object experience through the ear door. Bởi vì đối tượng được kinh nghiệm qua nhãn căn thì nó khác với cả đối tượng được kinh nghiệm qua nhĩ căn. And there's a gradual appreciation of what this actually means in reality. Và chúng ta dần có được cái nhận thức rõ hơn về cái ý nghĩa của từ pháp hay là thực tại là gì. So we should not think of beginning level of awareness singling out and in a single instance of a Dhamma and seeing its characteristics. Vì vậy thời ban đầu thì chúng ta không cần phải nghĩ đến việc chánh niệm trên một cái thực tại cụ thể nào mà chọn riêng ra. But if there is the confidence that this is the way things are, that the Buddha has been able to experience and explain the way things are, then the awareness and understanding will develop over time. Nếu như chúng ta có cái niềm tin rằng đây là những gì mà Đức Phật đã giác ngộ, thì dần dần cái hiểu biết và chánh niệm nó sẽ được phát triển để hiểu rõ hơn. Okay, I think to allude to what the gentleman asked a moment ago about wise consideration, I think he also wanted to have some understanding of when wise consideration would arise. Would that arise in a sense door or mind door process? I think that's what he wanted to ask. Bà có khi mà nghe cái câu hỏi của bạn thì bà cũng có liên hệ và đoán là ý là cái sự suy xét chân chánh này nếu mà nó diễn ra thì nó diễn ra trong tiến trình của ý môn hay là tiến trình của ngũ môn. So when I asked him what is heard and he knew it is sound, there's enough confidence that it is just sound that is heard. Khi mà tôi đặt cho bạn ấy câu hỏi là cái gì được nghe và câu trả lời đưa ra là đó là âm thanh, thì đối ấy chứng tỏ rằng có cái niềm tin đủ rằng là cái được nghe chỉ là âm thanh. At that moment of wise consideration that it is just sound that is heard, it is thinking wisely. Ở cái khoảnh khắc mà có cái sự suy xét đúng đắn rằng là cái được nghe chỉ là âm thanh thôi, thì ở cái khoảnh khắc đấy là có sự suy xét chân chánh. And the thinking wisely doesn't occur in the ear door process, but in the mind door process, as Betty mentioned. Và cái sự suy xét hay là suy nghĩ mà đúng đắn này thì nó không diễn ra ở trong tiến trình của ngũ môn mà nó diễn ra trong tiến trình của ý môn như là bà đã nhận xét. So it's reflecting wisely about the truths that the Buddha taught, and this is pariyatti. À, và khi mà có sự tư duy chân chánh hay là suy xét chân chánh về những gì mà Đức Phật dạy này thì nó là mức độ hiểu biết ở mức độ của pháp học tư duy. And it is through the reflecting wisely, the pariyatti, firstly reflecting on the concepts or the ideas about realities, that that understanding through that reflection will begin to directly condition the direct understanding of those realities that have been reflected on. Và chính cái sự suy xét chân chánh với cái hiểu biết đúng về những thực tại, những pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng và sự tích lũy dần dần phát triển dần mạnh hơn của hiểu biết đó ở mức độ tư duy như vậy thì nó sẽ đưa tới cái sự chứng nghiệm hay là kinh nghiệm trực tiếp về đặc tính của các pháp mà ta gọi là pháp hành. Gradually, when there's more and more reflection on different realities, it becomes clear there really is no one to be found, no one who can do anything, no one who can have awareness, no one who can guard the sense doors. Khi càng có cái sự suy xét kỹ hơn về tất cả những pháp hiện khởi trong cuộc sống của chúng ta thì sẽ càng thấy rõ rằng thực sự không có một tự ngã hay con người nào đó cả, cho nên không thể có ai làm công việc của chánh niệm, không ai làm công việc của sự thu thúc lục căn hay là phát triển trí tuệ. So through these wise reflections and considerations that life really just consists of different conditioned dharmas, there will be then no thought of trying to follow a practice, trying to catch reality in any way. Và thông qua cái hiểu rằng cuộc sống chỉ bao gồm các pháp khác nhau, sinh khởi và diệt đi theo duyên riêng của chúng, thì sẽ không còn những cái ý niệm về cố để nắm bắt thực tại hay là cố đi theo một cái lối thực hành cụ thể nào đó. There will be no thought of going to a meditation center for the purpose of trying to be aware or trying to catch reality in any way. Và cũng sẽ không còn ý niệm cần phải đi đến một cái ngôi trường thiền để cố chánh niệm hay là để cố nắm bắt thực tại. Because there will be the clear understanding that each reality which arises is anatta, not in anyone's control. Bởi vì khi đó đã có cái hiểu rằng bất cứ pháp nào xuất hiện sinh khởi thì chúng cũng là vô ngã, chúng không thuộc về kiểm quyền soát của ai cả. There will be less and less doubt about what life is at this moment or what is the way that understanding develops. Sẽ bớt có cái hoài nghi về bản chất của cuộc sống ở khoảnh khắc này là gì. And gradually through that development of pariyatti understanding, it will condition the patipatti understanding, the direct understanding of realities, not through thinking but by directly knowing the characteristics of those realities that appear. Vậy thì thông qua cái pháp học, tức là hiểu biết ở mức độ tư duy về các pháp hiện khởi, thì dần dần sẽ có duyên cho sự kinh nghiệm trực tiếp về các pháp mà không thông qua suy nghĩ, và khi đó thì đó là pháp hành. But without hearing and considering a lot about cittas, cittasikas and rupas in many different aspects by way of khandhas, by way of elements, by way of ayatanas, by way of paticca samuppada, there is no way to get rid of the idea of someone there or someone who should do something. Nhưng nếu như chúng ta không có cái sự cẩn thận suy xét về các pháp khác nhau, về các uẩn, về các xứ, về các giới hay là về liên quan tương sinh, thì chúng ta sẽ không có cách nào để tận diệt hay là suy giảm cái ý niệm về một cái ngã hay là một cái tôi nào đó đang tồn tại. Con xin phép có một câu hỏi rất ngắn về cái thắc mắc của con trong cái việc học rất ngắn. Tức là con xin hỏi về tâm sở. Thì trong cái tâm bất thiện thì có bốn cái biến hành bất thiện nó luôn luôn sanh khởi cùng với các cái tâm bất thiện. Thì ở đây nó có là si, phóng dật và vô tàm, vô quý. Thì theo con đó, si và phóng dật thì cũng có thể hiểu được khi mình có một cái bất thiện tâm sanh khởi. Nhưng mà vô tàm, vô quý thì theo con hiểu là khi mình làm cái gì đó mà nó tội lỗi, rồi sau đó mình xấu hổ về cái tội lỗi đó và mình ghê sợ cái tội lỗi đó thì nó mới là vô tàm và vô quý. Trong khi đó thì cái bất thiện tâm thì nó sanh khởi ở mọi nơi mọi lúc như chúng ta đã biết. Thì như vậy trong cái khoảnh khắc của bất thiện nó luôn luôn có vô tàm và vô quý. Xin A-chan và quý vị và các vị dạng cho con hiểu thêm về điều này. So the question relates come from Pariyati. So I should like to say about the sapakusala, sapdharana. I use Pali words because I cannot find out the English word about this. So if necessary, can you help me make more clearly about the sapakusala and sapdharana? I should like to say about this. So there are four cetasika appear, always appear with akusala citta. So I can understand about why moha and udacha can appear with the akusala citta. But for me, the ahirika and anuttapa just arise when we do some Krishna action, and I feeling shy and I feeling awful disappear. So can Achan and everybody make me more clearly about this? Thank you. There are many realities arising together, but it can appear just one characteristic at a time. Like now, at moment of seeing, does feeling appear that it's there too at moment of seeing? So there are so many realities arising together, but only one appear at a time. When a particular one that you might think about it does not arise and appear at that moment, it's impossible to really understand it. Ở mỗi một khoảnh khắc thì ta biết rằng có rất nhiều thực tại sinh khởi cùng nhau, nhưng mà chỉ có một thực tại xuất hiện, tức là chỉ có một đặc tính xuất hiện ở mỗi thời điểm. Ví dụ như là ở khoảnh khắc này, lúc mà đang thấy, thì ta biết rằng là cùng với cái thấy thì không phải chỉ có riêng cái thấy mà có thêm nhiều tâm sở khác, trong đó có cảm thọ, cảm nghiệm về đối tượng. Tuy nhiên đặc tính của cảm thọ có xuất hiện ở khoảnh khắc này hay không, hay chỉ có cái đặc tính của cái thấy đang xuất hiện, thì cũng tương tự như vậy, ở mỗi khoảnh khắc có nhiều thực tại khác nhau, nhưng mà nếu những đặc tính của những thực tại đó không xuất hiện thì làm sao ta có thể biết được về nó? For example, we have heard many times about the word sati. Chẳng hạn ta đã nghe rất nhiều lần về từ chánh niệm sati. And at any moment of wholesome moment, there must be sati, because sati is that which is aware of wholesomeness. Bởi vì ở mỗi một khoảnh khắc của thiện pháp thì chắc chắn phải có chánh niệm, bởi vì chánh niệm là cái làm công việc hay biết thiện pháp cần làm. At moment of understanding what is heard about reality right now, there must be sati as well, not only right understanding. Ở khoảnh khắc của hiểu biết về những gì được nói về các thực tại sinh khởi hiện giờ, thì ở khoảnh khắc đó cũng phải có chánh niệm, không chỉ có hiểu biết đúng mà thôi. But does the sati appear as object to be known that it is sati, not I? who is aware of that which is heard. So Panya understanding it. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, chánh niệm có xuất hiện không? Ta có thấy được đặc tính của nó hay không? Để mà biết được rằng là khi đấy chỉ là chánh niệm đang hay biết về hiểu, đang hay biết về cái được nghe, chứ không phải là ta, là tự ngã. There are so many cetasikas, mental factors arising with citta, but it depends not by choice, but by itself to appear as the object or not. Có rất nhiều thực tại khác nhau sinh khởi cùng với mỗi tâm, nhưng mà cái gì xuất hiện thì nó không phụ thuộc vào lựa chọn mà phụ thuộc vào duyên để một đặc tính được nhận biết. And when it is only the intellectual understanding, any characteristic of reality cannot appear as it is. Và chừng nào thì hiểu biết của chúng ta mới ở mức độ tư duy mà thôi, thì đặc tính của các thực tại vẫn chưa được xuất hiện như chúng là. For example, at moment of touching, and one is asked what is touched, everyone can say hardness is touched, no matter what age. Chẳng hạn như là khi có sự xúc chạm thì người ta đặt câu hỏi là cái gì được xúc chạm, thì ai cũng có thể biết được là bây giờ là đang biết đặc tính cứng. Ai cũng có thể nói được điều ấy. Or after knowing or understanding that hardness is just a reality which is touched, that is only intellectual understanding. Và kể cả khi ta hiểu biết được rằng cái được xúc chạm thì chỉ là một đặc tính, là đặc tính cứng, và nó không phải là ai, không phải là một con người hay là một cái gì đó ở đó, thì đó cũng vẫn mới chỉ là hiểu biết ở mức độ tư duy mà thôi. There are many moments of touching even right now. Thus, anyone or any moment it is understood as not I. Có rất nhiều khoảnh khắc của sự xúc chạm ngay bây giờ cũng vậy. Nhưng mà trong suốt những khoảnh khắc vừa rồi, có lúc nào có cái hiểu được rằng cái được xúc chạm không phải là ta, không phải là cái gì đó hay không? Not paper, not glass, not pen. Rằng đây không phải là cái giấy, đây không phải là cái bàn hay là cái bút. No one can make understanding arise to understand that it is awareness which is aware when there is the understanding of a characteristic which appears. It is understanding which understands the moment of awareness that is awareness which arises and is aware. Chỉ có trí tuệ thì mới có thể hiểu được là chánh niệm chính là cái sinh khởi khi mà nó hay biết về một cái gì đó, chứ không phải là một tự ngã nào. Any moment when one is asked, is it hard? And one said, it's hard. It does mean that there is understanding of hardness as just a reality. Khi một ai đó được hỏi rằng là cái gì được xúc chạm và trả lời rằng đó là cái cứng, thì điều đó không nhất thiết có cái hiểu biết về cái đặc tính của thực tại đó là vô ngã. Ignorance is there at moment of touching of hardness, and hardness not be known as reality is not I. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm, nếu mà vô minh ở đó thì nó sẽ không biết được rằng cái sự đặc tính cứng đó không phải là ta, là thực tại. So in order to understand whether there is awareness and right understanding of that object which is hard is different from moments with ignorance. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà có hiểu biết được về bản chất của cái được kinh nghiệm chỉ là đặc tính cứng mà thôi, thì nó hoàn toàn khác với khoảnh khắc của sự vô minh. Let's touch what appears. Hãy chạm xúc chạm đi, thì cái gì đang xuất hiện? Everyone says hardness appear, but what is the understanding or awareness? Tất cả mọi người có thể nói là cái cứng đang xuất hiện. Thế nhưng hiểu và chánh niệm về nó, về đối tượng ấy thì như thế nào ở khoảnh khắc này? If right awareness does not arise, it's only ordinary hardness as usual. Nếu như không có chánh niệm sinh khởi thì đặc tính đó vẫn chỉ là đặc tính cứng như là lúc thông thường mà thôi. For example, at moment of touching a pen, chẳng hạn như là ở khoảnh khắc chạm vào cái bút. That is the idea. Suddenly, I touch a pen. What about hardness before the idea of pen? Thì ngay lập tức đã có ý niệm mình cầm cái bút. Thế còn cái đặc tính cứng, cái mà được kinh nghiệm trước khi có ý niệm về tôi cầm cái bút thì sao? But when right awareness, which is sammasati, arises, it is moment of the characteristic of that which is touch appear as it is. Nhưng khi có duyên cho chánh niệm mà là sammasati, là chánh niệm của bát chánh đạo sinh khởi, thì nó sẽ thực sự nhận biết được đặc tính cứng ở lúc nó xuất hiện. Beginning to see the difference of touching, touching without awareness and touching with awareness is different. Và khi ấy ta sẽ biết được sự khác biệt giữa việc xúc chạm có chánh niệm và xúc chạm không có chánh niệm là như thế nào. So it does mean that you should be told that that moment is awareness or not, but it's that very moment from your own understanding, it's there. Whether it is aware or is not aware of hardness as hardness. Như vậy thì ở đây không phải là để một người nào đó nói với bạn là khi ấy bạn có chánh niệm hay không, mà cái việc có chánh niệm hay không phải tới từ hiểu biết nơi tự thân, biết được rằng thực sự đã có chánh niệm ở khoảnh khắc của sự xúc chạm đó hay không. For those who do not have any understanding of reality, when they touch, they know that it's hard. Kể cả với những người không biết chút nào về các pháp chân đế, các thực tại, thì khi xúc chạm họ vẫn biết là cái đó cứng. But that moment of hardness appearing, no understanding, no awareness of its characteristic as just a reality. Nhưng với họ khi xúc chạm vào cái gì đó cứng đó thì họ không có hiểu biết, không biết rằng cái đặc tính cứng đó chỉ là một pháp mà thôi. So each reality will be known when there is awareness arising. Vậy thì mỗi một thực tại hay là một đặc tính của pháp sẽ được nhận biết khi mà nó sinh khởi và xuất hiện. And it cannot be told to have awareness at moment of touching. Và sẽ không có ai có thể bảo bạn hãy chánh niệm ở khoảnh khắc của sự xúc chạm. It depends on right understanding at that very moment when whether it arises with awareness of hardness as just a reality. Điều ấy chỉ hoàn toàn tùy thuộc vào trí tuệ liệu nó có sinh khởi hay không, để hiểu rằng đặc tính cứng chỉ là một thực tại khi ấy. The same to all kinds of realities. Và cái điều ấy cũng là chung với tất cả các thực tại, các pháp khác. In the sutta, it simply says, reality like hardness appears well to sati. Trong kinh điển thì có nói rất là rõ là đặc tính cứng hay là một cái đặc tính nào đó của pháp xuất hiện rõ ràng với chánh niệm. Well means as it is. Rõ ràng có nghĩa là đúng như bản chất của nó. When it does not appear well, then it appears as pen or paper or things. Khi nó không xuất hiện rõ ràng có nghĩa là nó xuất hiện như là một cái tờ giấy hay là một cái bút. But at moment of awareness arising, the object appear well to awareness. Nhưng ở khoảnh khắc chánh niệm sinh khởi thì đặc tính thực sự của nó xuất hiện với chánh niệm ấy. And that's the moment when right understanding, direct right understanding begin to develop. Và chính ở khoảnh khắc đấy thì trí tuệ trực tiếp bắt đầu được phát triển. And one has no doubt about the Eightfold Path because it's there. Và khi ấy ta không còn hoài nghi về con đường bát chánh đạo bởi vì nó đã hiện hữu. And at any moments of unwholesomeness, for example, when there is strong greed, then it's obvious that at that moment the citta is disturbed, it's restless, there's no calmness at that moment. Tất cả những khoảnh khắc của bất thiện, chẳng hạn như là khi mà rất là tham, thì rõ ràng khi ấy tâm nó sẽ rất là bất an, có cái tính chất của phóng dật ở đó. At that moment of greed, nothing is understood. There's no understanding of the harm of greed. Khoảnh khắc đó thì không có hiểu biết nào, không thấy được cái hiểm họa của tham lam. And at that moment of being greedy, there's no shame about the greediness. There's no consideration for others. There's no awareness of the harm of being greedy. Khoảnh khắc đó thì không có cái sự hổ thẹn về tính chất của tham lam, không thấy ghê sợ cái sự tham lam ấy. At same way, when one is angry at that moment, the citta is disturbed, it's restless. There is no understanding, there's ignorance about the harm of anger. Và cũng như vậy, khi tâm là đang giận dữ, sân hận, thì khi ấy cũng không có sự xấu hổ hay hổ thẹn về sự giận dữ ấy. There's no hiri, there's no consideration of the shamefulness of being angry. Không có cái sự suy xét về cái tính chất đáng hổ thẹn của sự của sân hận. It's a reckless, it's a kind of reckless way of thinking at that time. Khi đó thì cái tư duy đấy nó rất là thô lỗ, nó không có sự suy xét chút nào cả. These are obvious examples, but actually at any moment of akusala, even the very very subtle akusala that is completely unknown, there is no understanding, there is the citta is restless, not calm, and there's no shame or seeing the blame of that unwholesomeness at that time. Đó là chỉ là những cái ví dụ nó rất là nổi bật. Còn kể cả ở những khoảnh khắc của những bất thiện ở mức độ vi tế hơn rất nhiều, thì khoảnh khắc nào cũng vậy, nó không tâm thì nó luôn luôn ở cái trạng thái là phóng dật ở cùng khoảnh khắc ấy, và ở khoảnh khắc ấy cũng không thấy hổ thẹn, không thấy ghê sợ cái sự bất thiện đang sinh khởi. Whereas at moments of wholesomeness, as we've said, there is sati at those moments, there is guarding, and there is hiri and otapa, there is seeing the shame of unwholesomeness, so that it keeps the citta pure and wholesome at those times. Và ngược lại thì ở những khoảnh khắc của thiện pháp, thì khi ấy như ta đã nói, tâm có chánh niệm, và đồng thời kèm với nó cũng có cái gọi là ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi, mà ta gọi là tàm và quý, và nó sẽ tiếp tục giữ tâm được thanh tịnh ở khoảnh khắc ấy. So as we've said many times, each citta arises with many chetasikas, many mental factors. Và như ta đã nói, mỗi tâm thì nó sinh khởi cùng với nhiều tâm sở khác nhau. So at moments of unwholesomeness, these other mental factors such as ignorance and restlessness and aharika and otapa, they all condition the citta to experience the object at that moment in an unwholesome way. Vậy thì ở những khoảnh khắc của tâm bất thiện, thì khi ấy những tâm sở như là vô tàm và vô quý, tức là không ghê sợ tội lỗi và không hổ thẹn tội lỗi, thì chúng sinh khởi và làm duyên cho tâm bất thiện. And as we've said so many times, each citta, each chetasika is conditioned, so it's not my unwholesome thinking or my unwholesome behavior at those times. They are just unwholesome cittas which arise with unwholesome mental factors which experience the object and fall away instantly. Và như ta cũng đã nói, những khoảnh khắc như vậy thì không phải là tâm xấu ác của tôi, hay là tâm bất thiện của tôi, hay là tâm sở bất thiện của tôi. Tất cả những pháp đó chỉ là pháp mà thôi. Chúng có cái tính chất và chúng đảm nhận cái chức năng của chúng ở khoảnh khắc ấy. Con xin được tiếp tục với một câu hỏi của hội chúng từ ngày hôm qua rồi ạ. Đạo Phật có quan niệm có cõi âm hay không? Ma với người cõi âm và thân trung ấm là một hay khác? Làm sao phải cúng cô hồn? Nếu không cúng thì có bị ảnh hưởng hay không? Có nhất thiết phải cúng cô hồn vào rằm tháng 7 hay không? So a question from the audience yesterday. The question is that in Buddhism, is there the existence of soul after death? And are gods and the beings that in the other existence are the same? And why do we need to pay homage for the wandering souls? And is that necessary to pay homage for the wandering souls during the full moon of the God's month? Shall we take them one by one? What is the first question? So, is there the existence of soul after death? Is there existence of soul after death? Well, is there existence of soul now? What is the reality of the present moment? Với cái câu hỏi đầu tiên đặt ra là liệu có linh hồn sau cái chết không? Thì câu hỏi mình phải đặt ngược lại đó là hiện giờ có một linh hồn nào hay không? Cái thực tại của khoảnh khắc hiện giờ là gì? Because as we've been discussing, the moment of death is just another citta arising in the succession of bhavanga cittas. Như là chúng ta đã được nghe mấy ngày nay thì khoảnh khắc của một kiếp sống mới thì thực chất nó chỉ là sự tiếp nối của những tâm mà khi đó ta gọi là tâm hộ kiếp, tức tái tục. And each shuddhicitta is followed immediately by a rebirth consciousness, patisandhicitta. Tâm tử, tức là tâm cuối cùng của kiếp trước được tiếp nối bởi thức tái tục là cái bắt đầu một kiếp sống mới. Which is then followed by further bhavanga cittas. Và thức tái tục đó thì lại được tiếp nối bởi những tâm hộ kiếp khác. And so on until there is another shuddhicitta. Và điều ấy sẽ tiếp diễn cho đến khi mà lại có một tử thức sinh khởi trở lại, tức là lại chấm dứt một kiếp sống nữa. Which is immediately followed by a patisandhicitta. Rồi cái tử thức đó thì nó lại được tiếp nối bởi một thức tái tục khác, lại bắt đầu một kiếp sống khác nữa. So where is there room for an idea of a soul? Vậy thì cái ý niệm về linh hồn này nó có thể xếp vào ở đâu ở trong cái tiến trình đấy? Để chuyển sang câu tiếp theo. Thế thì con xin được tiếp tục một câu hỏi cũng tương tự. Việc tổ chức các nghi lễ trước lúc lâm chung có giúp ích gì trong việc vận hành của nghiệp của người lúc lâm chung hay không? Nếu có thể xin được giới thiệu khái quát về sự vận hành của nghiệp. So, is there certain kinds of ceremony at the moment of dying? Can it help to the operations of the karma for the dying persons? So, can you further explain about the operation of karma? It is the operation of karma that determines the lifespan of each it is the operation of karma that determines every lifespan and also the experiences within that lifespan. Chính sự vận hành của nghiệp là cái quyết định cái mạng sống, cái sự tái sinh của kiếp sau cũng như là cái tuổi thọ hay là cái sự diễn ra trong kiếp sau. But karma operates by its own conditions. Nhưng mà nghiệp thì nó cũng tự vận hành theo những duyên riêng của nó. It cannot be changed by deliberate intervention. Nghiệp thì nó không thể bị làm thay đổi bởi một cái sự tác động nào cố ý từ bên ngoài. So the idea of doing something just before death in order to ensure a better rebirth is a misconception. Vì vậy khi ta cho rằng là có những cái lễ nghi để làm trước khi chết để giúp cho thay đổi cái tiến trình của vận hành của nghiệp đó thì đó là một cái hiểu biết sai lầm. Just like there's nothing that can be done now to ensure whether the next moment of seeing or hearing or tasting or touching will be pleasant or unpleasant. Cũng giống như là hiện giờ thì không ai có thể làm gì để thay đổi tính chất của khoảnh khắc thấy hay là nghe tiếp theo để nó sẽ là dễ chịu hay khó chịu. Because the law of karma operates by its own conditions. Bởi vì luật nhân quả thì nó tự vận hành theo duyên riêng của chúng. And before the shuddhicitta, the last moment of life, there are five javana cittas, which may be kusala or akusala. Trước khi mà tử thức sinh khởi thì có năm tâm động lực hay là tốc hành tâm. And it is these kusala or akusala cittas which determine or condition the patisandhi citta, the first moment of the next life. Và cái năm cái tâm động lực này nó sẽ có tính chất thiện hay bất thiện và chính nó quyết định tính chất của thức tái tục sẽ tái sinh trong kiếp sau. But these kusala or akusala cittas are conditioned by past karma. Nhưng cái thiện hay bất thiện sinh khởi ở cái khoảnh khắc trước khi lâm chung này thì nó lại được quyết định bởi nghiệp đã tích lũy hoặc trong quá khứ. As we have discussed, karma is accumulated in each citta. Như là ta đã nói thì mỗi một khoảnh khắc của tâm thì nghiệp được tích lũy. So any good deed or bad deed from the past, from this lifetime or previous lifetimes can condition those last kusala or akusala cittas which will bring their result. Như vậy thì tất cả những cái nghiệp thiện hay là bất thiện mà ta đã từng tích lũy từ bao nhiêu kiếp cũng như là trong kiếp này thì nó sẽ quyết định cái khoảnh khắc lâm chung ấy sẽ có cái nghiệp nào trổ và cho đến quả nào. For example, in the Buddha's time we read many examples of good or bad deeds performed by various disciples such as Devadatta, which conditioned the last cittas to bring about a particular good or bad result in the next lifetime. Như chúng ta đọc trong kinh Phật thì biết rằng có rất là nhiều những câu chuyện khác nhau về những việc làm thiện cũng như là bất thiện, ví dụ như là những việc làm của Đề Bà Đạt Đa, và những việc làm thiện hay bất thiện ấy thì nó sẽ cho quả tương ứng với sự tái sinh theo một cách nào đó cụ thể ở trong kiếp sau. For example, in Devadatta's case, the result was immediate rebirth in the lowest hell realm, the Avicii hell realm. Trong trường hợp của Đề Bà Đạt Đa là do cái nghiệp đã sát thương Đức Phật cho nên là đã cho quả ngay lập tức là tái sanh ở trong cõi thấp nhất của địa ngục A Tỳ. But his bad deeds were not performed in the last moments of life. They were performed long ago. Và đó thì không phải là một cái it's not the bad deeds were not performed in the last cittas of life. They were performed a long time before. Cái nghiệp xấu này, cái nghiệp này nó không phải là cái nghiệp được tạo ở tại chính cái khoảnh khắc cuối cùng trước khi lâm chung, mà nó đã được tạo ra trước đó. But the akusala karma conditioned those last cittas of life to bring about the result in the hell realm. Nhưng mà do cái nghiệp khi đó nó trổ quả ở cái nó tác động đến cái phút lâm chung cuối cùng và nó đã cho quả là tái sinh ở nơi địa ngục. And those who perform very great meritorious deeds or developed good understanding were reborn in had good experiences, good, have good rebirths, because those good deeds conditioned the last cittas, the last kusala cittas, to bring about such results. Và với trường hợp của những người đã tạo nhiều phước thiện, thì do những phước thiện đã tạo được, chúng tạo duyên cho những tâm thiện cuối cùng sinh khởi trong phút lâm chung, và điều ấy đã tạo duyên cho sự tái sinh ở những cõi an lành. So in other words, because I know many people here are very interested in the last jhāvana cittas of life, but what we should be more interested in is developing kusala karma now while there is the opportunity, and especially developing understanding of realities, the highest kusala, and having confidence that sooner or later it will bring its own good results. Tôi biết rằng trong số những người ngồi đây trong hội chúng thì có rất là nhiều người quan tâm đến cái tiến trình trước khi chết, trước khi lâm chung. Tuy nhiên điều thực sự có ý nghĩa đó là tập trung hơn vào cái khoảnh khắc này để biết rằng là cái sự phát triển của thiện pháp là điều tốt đẹp nhất ở trong khoảnh khắc này. Và trong những thiện pháp thì hiểu biết về bản chất của pháp là mức độ thiện pháp cao nhất, và chúng ta có thể tin tưởng rằng những hiểu biết ấy nó sẽ cho quả tốt đẹp trong ngày vị lai khi có đủ duyên. If this were to come now, what would be most useful for us, to have many special ceremonies or to be reminded about the truth of life at this moment? Và ở khoảnh khắc này, nếu như chúng ta sẽ phải chết thì điều gì có lợi ích hơn? Có những lễ nghi khác nhau hay là được nhắc nhở về bản chất của pháp? To be reminded that there are only dharmas, only conditioned realities. No one who will be reborn, no one who will live or die, but just dharmas that will continue on naturally as they do now by their own conditions. Được nhắc nhở rằng không có một cái con người hay tự ngã nào cả để đi tái sinh, mà thực chất chỉ có các pháp khác nhau diễn tiến theo cái tiến trình nhân quả của chúng. Như con được biết theo lời giảng của các vị thì một khi người chết tắc thở sau vài chục phút hoặc lâu hơn vài giờ đồng hồ, nghiệp của người chết sẽ tái sinh vào một kiếp sống khác. Vậy tại sao gia đình và người thân của người chết vẫn thấy những người quá vãng về kêu thiếu thốn và đói rét? Xin bà giải thích thêm về hiện tượng này được không ạ? So as I listen to your explanations about the dying process and like when a death after the chutisitas arise, and after a few hours, that person will be reborn in the next life. So why the family or member of the deaf person still seeing the deaf, they coming back and blame for being hungry or cold, something, etc. Can you explain about this? After the chuti chita, no delay, no few hours, the patisandhi chita follows instantly. And we have no idea what is the next life. Thực chất thì ngay sau tử thức sinh khởi thì không có sự gián đoạn nào mà đã có tái sinh ở một kiếp khác luôn rồi, chứ không phải là sau một vài tiếng như là trong câu hỏi. And what is left, the corpse are just rupas that are seen, conditioned by temperature. Và sau khi mà tử thức đã diệt đi thì cái còn lại, tức là cái xác chết đó, thì nó chỉ còn là sắc mà thôi, và khi đó chỉ là những sắc do nhiệt sinh. And people have many different impressions. It seems that some paters may come back, or cold or hungry, or someone may experience smell, or so many things that we cannot imagine or really know about. Có rất là nhiều người thì có thể nói rằng là họ thấy những cái hồn ma đó quay trở lại và trong trạng thái đói khát, và tất cả những cái sự tưởng tượng rất là nhiều mà ta không biết. It may seem that it's the smell of the one that are the family member, or it may seem that it's that particular pater, or there may be some strange experiences, but I think it's mostly is just speculation, and most of the time we don't really know. Tôi nghĩ rằng là nếu kể cả khi mọi người cứ có cảm giác rằng đây là mùi của cái người thân của ta, hay là những cái dấu hiệu để chỉ rằng là đấy là những hồn ma của những người thân của ta, thì thực chất thì tôi nghĩ rằng những cái đó hầu hết chỉ là những cái sự tưởng tượng, phỏng đoán, và ta không thể thực sự nói chắc chắn về điều ấy. But we can do good deeds like now studying the Dharma, and like we do at the end of the day, we can share the good or the benefit with anyone who may be able to experience or benefit. Nhưng mà điều mà ta có thể làm đó là tạo những thiện pháp, chẳng hạn như là hiện giờ chúng ta đàm đạo và phát triển hiểu biết, và cuối ngày thì chúng ta hồi hướng chia sẻ những cái thiện pháp ấy với những người mà có khả năng hoan hỷ, tùy hỷ với thiện pháp chúng ta đã tạo. And this sharing of the dana, the pati dana, with those who can benefit from other worlds as well is a kind of kusala karma. Và khi ta làm cái công việc hồi hướng như vậy thì đấy là một hình thức bố thí, vì chúng ta cho cơ hội cho những người ở những cõi khác có thể tùy hỷ với phước thiện của mình, và chính vì lẽ đó bản thân việc hồi hướng đó cũng là một nghiệp thiện mới. Vậy hiện nay hầu hết Phật tử Việt Nam hay tổ chức những nghi lễ vào lúc người thân lâm chung nhằm giúp người thân nhớ lại những thiện pháp đã làm để tránh tái sanh vào cõi dữ. Việc làm đó có đúng không, nên hay không nên làm? Nowadays most of Vietnamese Buddhists often organize ceremonies in order to have the dying persons to remind of the kusala deeds they have performed in their life to avoid rebirth in the woeful realms. So is this the right thing to do, or should we do or do not do that? It can be kusala to remind a person of the wholesome deeds they have done in the past. Việc mà nhắc nhở những người sắp chết về những thiện pháp mà người ấy đã làm thì nó có thể là thiện. And it can condition kusala citta in that person to reflect on those wholesome deeds done in the past. Và điều ấy thì có thể tạo duyên cho người sắp chết suy niệm về những thiện pháp mình đã làm. So if it's kusala, then it should be developed. Nếu như cái gì là thiện pháp thì cái đó cần phải đều cần được phát triển. Regardless of whether the person is healthy or ill. Bất kể là cái người đó còn khỏe hay là sắp chết đang ốm. All kinds of kusala are to be developed at any time. The conditions are appropriate. Tất cả các loại thiện pháp đều cần được phát triển ở bất cứ thời điểm nào khi có những cái duyên phù hợp. But to think that just at the moment of death one can condition kusala mind state on the part of the dying person is a bit unrealistic, I think. Nhưng mà nếu ta cho rằng là chỉ ở trước khoảnh khắc lâm chung thì ta mới nên làm và có thể tác động đến tâm thức của người sắp chết thì tôi thấy điều đó nó không thật hiện thực. And we don't have to think of it as a ceremony. Và chúng ta không nên nghĩ về cái đó như là một lễ nghi cần phải làm. Or doing it for a particular purpose. Hay là làm cái đó với một cái mục đích cụ thể. If it's kusala, it is to be encouraged. Nhưng cái gì, những cái gì là thiện thì luôn luôn nên được khuyến khích ở bất cứ thời điểm nào. Best is do kusala, do good deeds, share understanding, but without any expectation of the result. Một cái điều tốt nhất đó là làm những thiện pháp, chia sẻ những cái điều tốt lành cũng như hiểu biết mà đừng mong đợi bất cứ kết quả nào. Let's talk about the cause and the result, or the conditions and that which is conditioned. Chúng ta hãy nói về nhân và quả và về những duyên để tạo ra các cái duyên khác nhau. One was born differently because of different cause or different conditions. Chúng ta sinh ra khác nhau là bởi những cái duyên hay là những cái nhân khác nhau. No selection at all. Và điều ấy không có ai lựa chọn cả. And what's the use of being born to live? For what? Khi mà chúng ta sinh ra thì để sống với mục đích gì đây? When there is birth, there must be death. But before death, what happens? Một khi đã sinh ra thì sẽ phải chết đi. Nhưng khi trước khi chết thì điều gì xảy ra? So, born to see, born to hear, born to smell, born to taste, born to touch, born to think. Chúng ta chỉ sinh ra để thấy, để nghe, ngửi, đếm, xúc chạm và suy nghĩ hay sao? At moment of birth, does anyone like to see anything? Ở khoảnh khắc sinh ra thì có ai muốn thấy cái gì hay không? But after that, can one stop seeing to arise? Nhưng một khi cái sinh đã bắt đầu sinh khởi thì liệu ta có thể ngăn cái sinh cái thấy không sinh khởi hay không? So there must be conditions for seeing to arise to see. Vậy no matter thì, one like it or not. Vậy thì bất kể ta có muốn hay không thì có duyên để cho cái thấy sinh khởi. And no choice to select the object which is seen. Và không có sự lựa chọn để thấy đối tượng nào. Sometimes the object is really present and sometimes it's not present at all. Đôi khi đối tượng được thấy thì khả ái và đôi khi bất khả ái. Who select citta to see the pleasant object and unpleasant object at a certain time? Có ai lựa chọn được thấy đối tượng khả ái ở khoảnh khắc này và bất khả ái ở khoảnh khắc khác hay không? Before there is seeing, who knows that there will be seeing? Trước khi có cái thấy, có ai biết rằng sẽ có cái thấy không? By conditions. Tất cả những điều ấy chỉ diễn ra do duyên. One was born to see by conditions. Ta sinh ra để thấy và đó là do duyên sinh. That's why can the attachment do anything like condition seeing? Cái sự dính mắc thì có làm được gì không? Nó có thể tạo duyên cho cái thấy không? Can hiri otapa condition seeing? Tàm và quý thì có thể tạo duyên cho cái thấy không? Not at all. That's why we have to learn to understand realities more and more in order to see that which is which. Chúng không thể làm được điều ấy. Chính vì vậy chúng ta cần phải nghe thêm về các thực tại để hiểu được rõ về từng thực tại như thế nào. Can anger arise and condition seeing to arise? Liệu cái sân sinh khởi có thể tạo duyên cho cái thấy sinh khởi không? But there is a reality which is intention to do. Nhưng mà có một thực tại thì nó được gọi là cái tư ý hay là ý định. And this one is in Pali, Chetana Chetasika. Trong tiếng Pali thì người ta gọi cái này là Chetana. It means intention. Và ý nghĩa của nó là ý định hay là tư ý. And it has its function to do with many different chittas. When it arises with unwholesome citta like attachment, it is intention to try to have that which one clings so much. Và cái chức năng của nó là phối hợp với các tâm sở đồng sinh, chẳng hạn như khi nó sinh khởi với tham thì nó sẽ có cái ý định để đạt được cái mà mình mong muốn. When attachment arises, it is attached only that. Khi mà tham sinh khởi thì nó chỉ dính mắc vào cái nó thích mà thôi. But the chetana chetasika which arises with attachment is different because it is intention to do or to have furthermore than just be attached. Nhưng khi mà tham sinh khởi cùng với tư thì nó có cái chức năng muốn làm và nhiều hơn là đơn thuần chỉ dính mắc mà thôi. And when the akusala moment is very strong, chetana condition the ill deeds through speech and deeds. Nhưng khi mà cái mức độ dính mắc hay là bất thiện đó nó rất là mạnh thì khi ấy sẽ có tư ý, ý định làm những cái việc xấu qua thân và khẩu. And it is the cause to condition result later. Và đó chính là cái là nhân sẽ tạo cho quả về sau. Depending on whether chetana arises with unwholesome moment or wholesome moments. Tùy thuộc xem tư ý đó mà ta gọi là chetana nó sinh khởi với thiện hay bất thiện. There is chetana to listen to the teachings. Cũng có tư khi mà chúng ta nghe giáo lý của Đức Phật. And there is chetana to do something else. Và cũng có chetana hay ý định khi ta làm những việc khác. Different chetanas will condition more and more deeds for that purpose. những tư ý, ý định khác nhau thì nó sẽ tạo ra những hành động với những mục tiêu khác nhau. For example, when one is so angry, there is chetana to harm the others through speech and deeds. Chẳng hạn khi ta sân hận thì sẽ có tư để khiến cho ta làm hại người ấy, người khác qua lời nói hay hành động. When the deed has been done, it is the cause to condition the result later. Và một khi cái hành động đấy đã được làm rồi thì nó sẽ là nhân để nó cho quả cho tương lai. That's why it's not enough to understand just cause and result, but better to understand what moment is the cause and what moment is the result. Vậy thì không phải chỉ cần hiểu rằng là có nhân và quả, mà cần phải hiểu rõ hơn khoảnh khắc nào là nhân và khoảnh khắc nào là quả. The first moment in life, the pratisandhicitta, is the result of one deeds. Khoảnh khắc đầu tiên của một cuộc đời, tức là khoảnh khắc của thức tái tục, nó là quả của một nghiệp đã tạo. With the collection of the deeds in that life, which is possible to produce result. Và nó cũng bao hàm những nghiệp mà sẽ có khả năng trổ quả trong kiếp ấy. Being born a dog, a cat cannot have present object like human being. Sinh ra làm con chó, con mèo thì nó không có duyên để cho có nhiều đối tượng khả ái giống như là với sinh ra làm người. And to be born in heavens, the object is much more present than human being world. Khi sinh ra ở trong cõi trời thì sẽ có duyên cho những đối tượng khả ái nhiều hơn rất nhiều so với khi ở cõi người. So born to live, to see, to hear by conditions, by karmas. Vậy thì cái việc mà sinh ra rồi thấy gì, nghe gì thì điều đó là do duyên bởi nghiệp. If karma only produce the moment of birth, that is not enough. Nếu như nghiệp nó chỉ tạo duyên cho khoảnh khắc thức tái tục thôi thì chưa đủ. Because at moment of birth it does not experience the world of that life. Bởi vì ở khoảnh khắc của thức tái tục thì khi ấy vẫn chưa có kinh nghiệm về thế giới của kiếp ấy. No seeing, no hearing what in this world at all. Khi ấy vẫn chưa có khoảnh khắc của cái thấy, khoảnh khắc của cái nghe. So just to be a moment of birth is not enough. There must be the result of karma later after birth. Vì vậy, chỉ sinh ra là quả của một nghiệp thôi thì chưa đủ, mà nó phải có những khoảnh khắc tiếp theo để là quả của cùng nghiệp đó. And there must be means for karma to produce result. Và cũng... So karma produces eyes, ears, nose, tongue and body to experience different objects according to karma. Và phương nghiệp thì nó cũng cần có phương tiện để có thể trổ quả. Chính vì vậy nghiệp nó cũng tạo ra những sắc như là căn mắt, căn tai, căn mũi, căn thân vân vân để qua đó có thể được có những kinh nghiệm qua những giác quan ấy. Uncountable karmas has been done in the past, so who knows the moment of seeing right now whether it is the result of what karma. Có vô số những nghiệp đã từng được tạo trong quá khứ. Vậy có ai biết được cái thấy hiện giờ nó là quả của nghiệp nào hay không? As much as one can know is that seeing right now is the result of the cause and the cause is the karma. Ta chỉ có biết ở chừng mực rằng cái thấy hiện giờ thì nó là quả và nó là quả của một nghiệp đã tạo trong quá khứ. That's why nobody can know what will happen next. Chính vì vậy không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Whether it is seeing, hearing, smelling or what. Tiếp theo sẽ là cái thấy, là cái nghe hay là một khoảnh khắc cụ thể nào đó. Depending on the karma which condition such moment to be. Điều ấy hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp nào tạo ra cái khoảnh khắc ấy. Does anyone like to smell now? Hiện giờ có ai muốn ngửi không? Or to see now? Hay là muốn thấy? Or to hear now? Hay muốn nghe? No need. because they're conditioned for whatever arises to see or to hear or to smell. Chúng ta không cần mong muốn bởi vì đã có những duyên để cho cái thấy, cái nghe hay cái ngửi sinh khởi rồi. That's why when we talk about the cause and the result, it's not just enough, but one better know that what and when is the cause and when is the result. Chính vì vậy chỉ nói đến nhân và quả thôi thì chưa đủ mà cần phải làm rõ hơn cái gì là nhân và cái gì là quả, khi nào là nhân, khi nào là quả. The moment of birth is the result. The moment of seeing is the result. The moment of hearing is the result. The moment of smelling is the result. The moment of tasting is result. The moment of touching is result. Những khoảnh khắc là nhận là quả thì là những khoảnh khắc của sự tái sinh, là khoảnh khắc của cái thấy, của cái nghe, của ngửi, của nếm, của xúc chạm, tức là kinh nghiệm qua năm căn. And there are some more moments after seeing, hearing, which are results, but they do not appear at all. Và có những khoảnh khắc sau cái thấy và cái nghe thì chúng cũng là những khoảnh khắc của quả nhưng mà chúng không xuất hiện. But from hearing the teachings, one knows that only after 3 moments after hearing or seeing there is attachment or aversion or unwholesomeness instantly. Nhưng từ việc từ trong giáo lý ta biết được rằng chỉ sau 3 khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe thôi thì đã có các tâm thiện hay bất thiện sinh khởi rồi. That's why as much as one can know is the seeing and then attachment or aversion which follows. Chúng ta có thể biết được rằng có cái thấy, cái nghe và rồi có cái sự dính mắc với vô minh tiếp nối liền. But the 3 moments of citta before that are unknown. Nhưng mà 3 tâm nó sinh khởi giữa cái thấy và cái khoảnh khắc của thiện hay bất thiện đó thì không được nhận biết. So many realities arise but they do not appear as object. Như vậy có rất nhiều loại, nhiều thực tại khác nhau, nhiều tâm khác nhau sinh khởi nhưng mà không phải tâm nào cũng xuất hiện để là đối tượng của sự nhận biết. For example, at moment of wholesome moment there must be hearing the shame of unwholesomeness. Ở chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của thiện pháp thì chắc chắn là phải có tàm và quý. But it does not appear, so no one knows. Nhưng mà tính chất của chúng không xuất hiện, vì vậy ta không nhận biết được về chúng. There must be awareness, but it does not appear, so who knows? Cần phải có chánh niệm ở khoảnh khắc ấy, nó phải có ở đó, nhưng mà tính chất của nó không xuất hiện thì ai nhận biết đây? But at moment of feeling ashamed of unwholesomeness, the characteristic of shame appear. Nhưng ở khoảnh khắc mà ta cảm thấy xấu hổ về bất thiện thì ở chính khoảnh khắc ấy đặc tính của tàm thì nó xuất hiện. Even it appears but without the understanding of the teachings of the Buddha, it is I. Và kể ở khoảnh khắc mà đặc tính của sự xấu hổ tội lỗi đấy xuất hiện, nhưng nếu không có giáo lý của Đức Phật thì ta lại cho rằng cái sự xấu hổ đó là ta. Wrong understanding is a reality, it's real because it arises and it takes whatever appears as I or self. Tà kiến là một thực tại, nó có thực và bất cứ khi nào sinh khởi thì nó sẽ nhầm tưởng chấp cái được kinh nghiệm là ta hay là của ta. That's why when we learn more about the mental factors in one's life, there are citta, the faculty of experiencing, and different characteristics of mental factors and rupa, that's all. Vì vậy ta được học rằng tất cả những gì xuất hiện trên đời thì đều chỉ là tâm, tâm sở và các sắc mà thôi. And these are absolute realities. No one can change its characteristic at all. Và tất cả những thứ ấy thì là những thực tại tối hậu và không có ai có thể thay đổi đặc tính của chúng. Citta is that which experiences an object, the faculty of experiencing only. Tâm là thực tại có thể làm chủ, làm dẫn đầu trong việc kinh nghiệm, nhận biết đối tượng. But the mental factors which arise, many mental factors arise with one moment of citta. has different characteristic of itself. Nhưng những tâm sở sinh khởi cùng với tâm thì lại có những đặc tính riêng của chúng. Anger cannot be pleasant. It cannot be attachment. Whenever it arises, it is only that which is unpleasant and harm at that moment. Sân thì không phải là tham, nó là một đặc tính hoàn toàn khác biệt. Mỗi khi nó sinh khởi thì nó là có đặc tính của nó rất khó chịu. The reality is which nobody can change their characteristic at all are absolute reality and they are all anatta, non-self. Tất cả những thực tại sinh khởi thì đều là những thực tại chân đế, tối hậu, và đặc tính của chúng là không thể thay đổi và chúng là vô ngã. When there is the understanding of seeing, seeing is only seeing, not I, not anyone. Khi có cái hiểu về đặc tính của cái thấy thì cái thấy không phải là tôi, không phải là ai cả. So the idea of self or soul is just thinking. Vậy có cái ý niệm về hồn hay là về tự ngã hay là về mình thì cái đó chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. If there is no thinking, there is no idea or belief of self, because seeing just sees, hearing just hears. Nếu như không có suy nghĩ thì sẽ không có ý niệm hay cái niềm tin nào rằng có một cái tôi hay tự ngã, bởi vì cái thấy thì chỉ thấy và cái nghe thì chỉ nghe. So life is the moments of cause and result at different moments. Như vậy cái là cuộc đời thì nó chỉ là những khoảnh khắc của nhân và quả tiếp nối nhau mà thôi, ở những khoảnh khắc khác nhau. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Chúng ta sẽ dừng buổi pháp đàm buổi sáng ở đây và chiều nay chúng ta tiếp tục vào lúc 3 giờ ạ.